pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Tết âm lịch tổ miếu trước mặt kia một hồi diễn xuất. Này tổ chức mục đích tất nhiên là vì náo nhiệt. Mọi người cùng nhạc, mỗi năm này một cái diễn xuất. Tổng có thể là phát hỏa một ít người. Năm rồi thời điểm cũng không phải không có cái nào diễn xuất hạng mục hỏa bạo quá. Nhưng mọi người đều coi như lý trí. Lần này lại là mọi người trực tiếp tễ sụp vai chính một góc. Càng miễn bàn kia nhưng xưng là phô thiên cái. Hướng trên đài tạp cơ hồ đem biểu diễn giả tạp đến phun huyết trái cây, ném trái cây này một chuyện. Là bao năm qua quy củ. Chư vị tiến đến người quan sát đều sẽ mang lên chút trái cây. Nếu là có cái gì thấy phá lệ thích biểu diễn tiết mục, liền đem trong tay đầu trái cây hướng trên đài ném. Này cử động cũng là hợp lại một khác điều lão tập tục. Ngày thường mọi người nếu là thấy chính mình ái mộ đối tượng, liền chiều đối phương trái cây lấy bày tỏ tình yêu mộ. Nếu là được đến đáp lễ, chính là tỏ vẻ đối phương cũng đối chính mình có ý tứ. Vì thế hai người đó là thành, có thể ở chung thử xem. Nếu là nói chuyện cảm tình lúc sau hai bên đều cảm thấy đối phương không tồi, liền có thể gà cưới. Ân, thật là hảo một cái tự do yêu đương niên đại, đó là bởi vì cái này tập tục ảnh hưởng. Cho nên chiều diễn xuất trên đài ném trái cây, cũng liền tự nhiên mà vậy mà thành biểu đạt yêu thích một loại phương thức. Trên đài biểu diễn tiết mục được đến trái cây càng nhiều, tự nhiên thể hiện đến cũng chính là càng được hoan nghênh. Tuy nói này cũng không tính ở phía chính phủ xếp hạng trong phạm vi. Bất quá đại gia cũng có thể trong lén lút cười đàm luận, nhưng Tống Quan lần này thu được trái cây số lượng, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu thịnh cảnh, chờ hắn mang theo vẻ mặt bị tạp ngốc biểu tình trốn. Hồi hậu trường thời điểm, cái kia kéo hắn tới thế danh tiên sinh cũng là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Sau một lúc lâu lấy lại tinh thần, vội kéo Tống Quan nói, nếu không ngươi vẫn là sấn hiện tại chạy nhanh về nhà bãi. Tổng cảm giác bên ngoài người có chút điên cuồng, dư lại sự ta sẽ giải quyết. Tống Quan vừa rồi thấy đài phía dưới hướng trước đài dũng người thời điểm, thật sự có điểm dọa xuẩn. Nếu đem những cái đó hỗn loạn thanh âm xóa, kia rậm rạp cử cao tay liều mạng đi phía trước tễ người, nhìn cảm giác quả thực chính là cổ trang bản cái xác không hồn. Đối mặt lão sư kiến nghị, Tống Quan ra đầu tê dại mà ném xuống một câu, vậy làm ơn ngươi tiên sinh. Sau đó giữ chặt tiểu bính cất bước liền chạy, tuy nói có điểm bị lúc ấy đài phía dưới người nhiệt tình cấp dọa đến, nhưng là Tống Quan kỳ thật đối này là cũng không có để ở trong lòng. Hắn cảm thấy đại gia sẽ có cái kia phản ứng, nhiều lắm chính là bị lúc ấy cái kia không khí cấp nháo. Tuyệt đại bộ phận người đều có tư chúng tâm lý. Cho nên đương có một người ở nhất định không khí hạ dẫn đầu làm mỗ chuyện, những người khác khả năng chịu ngay lúc đó bầu không khí ảnh hưởng, sôi nổi đi theo làm ra đồng dạng hành vi. Hơn nữa nội tâm cảm thụ bị mở rộng vô số lần. Bởi vì một loại vi diệu tập thể lòng trung thành, tán thành cảm, làm ra một ít không lớn lý trí hành vi sau đó dẫn tới lúc ấy trường hợp mất khống chế, ở Tống Quan xem ra, chính mình biểu hiện cũng không tính quá hảo, cũng liền thường thường, quá một buổi tối đại gia bình tĩnh lại liền không có việc gì, nhưng trên thực tế, từ Tết âm lịch kia một lần kiếm vũ trở về lúc sau, sở hữu sự tình liền không lớn đúng rồi. Tống Quan phát hiện tình thế phi thường không ổn thời điểm, đại khái là hắn phát hiện chính mình đã lưu lạc đến buổi sáng đi cái học đường đều đến lén lút thời điểm, ra cửa liền một giây bị người hồ vẻ mặt trái cây. Này ni ma người làm sự tình. Thế nhưng có người nằm vùng ở Tống phủ cổng lớn. Hắn vừa ra khỏi cửa đã bị hồ vẻ mặt. Vừa ra khỏi cửa đã bị hồ vẻ mặt. Vừa ra khỏi cửa đã bị hồ vẻ mặt. Chuyện quan trọng lặp lại 3 lần. Sát. Môn đều ra không được a, dám nghênh ngang lên phố, một giây bị tạp thành ngốc bức hảo sao, giảng nhiều đều là nước mắt, nói cái gì dùng trái cây biểu đạt tình yêu gì đó, hố cha đâu đây là, như vậy dùng sức mà liều mạng ném lại đây. cho rằng chính mình là ở ném quả tạ a vẫn là ném ném lao. Tống Quan nhìn chính mình trên người Ô Thanh, quả thực tưởng lập tức hóa thân đại tinh tinh đấm ngực rít gào. Hắn cảm thấy này đó ném trái cây người tuyệt bức là ở báo thù riêng. Nương, ném trái cây biểu đạt tình yêu, ngụy trang. Nhưng kỳ thật chính là tưởng tạp chết hắn đúng không? Bất quá cứ việc trên đường người đều cùng điên cuồng dường như. May mắn học đường người còn bình thường. Tống Quan từ Tống phủ cửa hông một đường che che giấu giấu chạy đến học đường tới đi học thời điểm. Là như thế này an ủi chính mình. Nhưng là đương hắn phát hiện chính mình khóa thượng viết phế đi vì thế vứt bỏ trang giấy. Cũng sẽ bị người nhặt đi tiểu tâm thu hồi tới thời điểm. Cả khuôn mặt đều có chút run rẩy, tiểu bính đối này cái nhìn là. Chư quân quả thật là càn rỡ. Nhưng công tử kiếm vũ. Xác đáng là độc bộ, đơn độc thí bước. Đại gia phong cách có thể hay không bình thường một chút. Ni mà vậy chỉ là một cái thực bình thường kiếm vũ hảo sao. Bất quá này cùng nhau điên cuồng trái cây đâu đâu ném sự kiện. Ở mãnh bạo một đoạn này thời gian lúc sau. Cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Toàn bộ sự tình mấu chốt sự kiện là Tống Quan bị người tạp ra huyết, lúc ấy là thả học đường lúc sau. Một ngày này Tống Quan ở về nhà trên đường, lại bất hạnh bị người nhận ra tới. Như vậy cái nhận ra tới lúc sau, ấn trước đó vài ngày kinh nghiệm, tự nhiên lại có một đám người muốn chiều hắn ném trái cây, nguyên bản cũng không có gì. Nhưng không biết là ai lại là từ nơi nào ngắt lấy xuống dưới. Trừng tiểu bí đỏ như vậy đại quả táo, cử cao liền hướng tới Tống Quan ném lại đây, Tống Quan cũng là xui xẻo. Nếu là né tránh cũng liền thôi, nếu là duỗi tay tiếp được kia cũng thành. Cố tình dưới chân không biết dẫm lên ai ném lại đây trái cây. Liền như vậy vừa trượt, trơ mắt mà nhìn kia cực đại đến quả táo thẳng đến chán lại đây, Tống Quan hắn ban đầu không phải bị. Hắn kia bệnh tâm thần đại ca cấp đầu khai quá gáo sao? Đại quả táo, hô, mà một chút bay qua tới. Phanh, mà một chút tạp trên đầu. Như thế rất tốt, khai gáo trên đầu. Kia mới trường hợp miệng vết thương lại nứt ra khai, huyết lưu xuống dưới thời điểm. Tống Quan còn không có phản ứng lại đây. Chính là cảm thấy như thế nào trên đầu giống như có điểm ngứa. Hắn có chút chỉ độn mà duỗi tay một sờ. Sau đó liền vuốt vẻ mặt huyết. Tống Quan nhìn chằm chằm chính mình tràn đầy vết máu tay nhìn trong chốc lát. Trong lòng nhưng thật ra còn không có cái gì ý tưởng. Liền nghe thấy bên tai tiểu bính một tiếng thay đổi âm, nhị công tử. Rồi sau đó đôi mắt một bế ngất đi liền cái gì cũng không biết, mất công tiểu bính phản ứng rất nhanh. Liều mạng kia gầy gầy nhược nhược tiểu thân thể. Lăng là ôm chặt Tống Quan. Không làm người lại đầu chấm đất lại khái ra một cái miệng máu ra tới, lúc ấy Tống Quan ở trên phố. Đầy đầu là huyết bị nâng đi bộ dáng cũng thật là thảm. Bất quá so với hắn thảm hại hơn còn có hiện trường cái kia nhất thời thất thủ đem Tống Quan tạp. Thành này phó đức hạnh người, dù sao nhìn đều rất thảm. Sau đó, vốn dĩ sao, kỳ thật phía trước đám người ngay từ đầu thời điểm cảm xúc liền rất sao động. Lại sau lại có Tống Quan thấy huyết sự kiện làm. Trường hợp này đến sau lại hoàn toàn mất khống chế. Vốn dĩ đám người là ở chỉ trích cái kia ném đại quả táo. Sau lại người tễ thành một đoàn. Ai nha, ai tễ ta, ngoặc kép, cái nào xả ta tóc, muốn chết sao, ngoặc kép, người lại dẫm ta chân, ngoặc kép, mọi việc như thế đối thoại phát triển đến sau lại. Quần tụ đám người hỗn loạn không thể hiểu được mà liền biến thành quần thể ẩu đả sự kiện trên đường. Này nhóm người nháo đến quá điên rồi. Đến sau lại giữ gìn kinh thành trị an kinh Triệu Doãn. Không thể không ra mặt mạnh mẽ đem đám người xua tan. Mà Tống Quan bởi vì lần này bị thương. Ở nhà tĩnh dưỡng 10 ngày. Hiện tại quả thực đối ra cửa lên phố sinh ra thật lớn bóng ma tâm lý. Trong lúc này đại ca ôm tam đệ. Tới xem qua hắn, cũng chưa nói khác cái gì. Chính là cùng Tống Quan nói trong khoảng thời gian này, sẽ đem tam đệ mang về đạo quan bản thân giáo dưỡng. Đến nỗi Tống Quan như thế nào bị thương, lại là bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn tất nhiên là một cái cũng chưa hỏi đến, Tống Quan cũng không thèm để ý. Rốt cuộc đại ca yêu thích tam đệ không thích hắn. đây là cho tới nay đều khách quan tồn tại sự tình sao, sao sao sao đèn rực rỡ mới lên. Gió đêm hơi lạnh, trong cung lưu ly chản đèn cung đình phảng phất là đốt 10 dặm. Đã là quý vị thái hậu bồ hoàng hậu, hoàn toàn không thèm để ý hình tượng mà nửa dựa giường. Hắn chưa giày vớ, tóc dài chưa thúc, cứ như vậy uốn lượn tin tức ở thuần trắng áo trong bên ngoài, hắn đối diện đứng ngày xưa Tống Quý. Phi Tống Chiêm, hiện giờ Đạo Hào, Lâm Uyên, ăn mặc kín kẽ đạo bào, trang bị kia trương lạnh như băng không có gì nhân tình hơi thở mạt. Thật sự là cấm dục tới rồi cực điểm, ngược lại làm hắn tưởng thô bạo mà kéo ra đối phương đai lưng. Nhìn xem kia trương lạnh như băng biểu tình sẽ khởi cái gì biến hóa, đây là bồ thái hậu tự tiên. Đế băng hà lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy xuất ra sau Tống Quý Phi. Bồ thái hậu nắm một thanh ngọc như ý dựa giường, một tay khúc khởi chi chứ đầu, liền như vậy dùng một cái tay khác, nhéo nhan sắc thông thấu chuôi này ngọc như ý tùy ý mà thưởng thức. Trên mặt hắn treo không chút để ý tươi cười, trong đầu suy nghĩ sự tình nửa phần cũng chưa đưa tới trên mặt tới, hai người cách một đoạn không gần không xa khoảng cách, lại kỳ diệu mà thoạt nhìn vô luận nào một phương đứng đắn hoặc là không đứng đắn. Đều như là không liên quan với nhau. Cũng ước chừng là bởi vì cái này duyên cớ. Cho nên quá cố thánh thượng. Ở sinh thời tùy ý bọn họ hai người ở chung thời điểm. Luôn là yên tâm thật sự. Tổng cảm thấy bọn họ hai người chi gian là tuyệt đối không có khả năng sẽ phát sinh sự tình gì. Bồ. Thái hậu nghĩ nghĩ. Liền nhẫn không ra cười nhạo một tiếng. Người này từ đâu ra này cổ tự tin đâu. Ai cho hắn. Trong phòng châm một cổ thực ngọt nị hương, quá mức mùi thơm ngào ngạt, bồ thái hậu dương mắt nhìn Tống Chiêm, hai người trong lén lút trận này chạm mặt, theo như lời câu đầu tiên lời nói đều không phải là cái gì hàn huyên, cũng không là cái gì ôn chuyện, bồ thái hậu tùy ý đem trong tay ngọc như ý ném ở trên giường, cười nói, người trước đừng nói chuyện, làm ta đoán xem, người làm ta đoán xem. Ta hay không là có thể đoán chuẩn, người lần này rốt cuộc là vì cái gì mới tiến hoàng cung tới gặp ta, hắn thay đổi cái tư thế dựa. Giường, bởi vì khóe mắt chế một viên lệ trí, cho nên cười rộ lên có một loại thực kỳ dị yêu dị cảm. Nhưng cũng không son phấn khí, quá cố thánh thượng sinh khi liền đặc biệt thích hắn khóe mắt điểm này lệ trí, bồ thái hậu cười. Không nhanh không chậm mà nói. Gần đây kinh thành đơn giản liền như vậy chút sự tình. Có thể cùng ngươi tương vướng bận. Cũng liền như vậy vài món. Đáng tiếc ngươi đều không để bụng. Đem sự tình toàn ném cho ta. Chính mình nhưng thật ra đi được không còn một mảnh. Tính đến tính đi. Ngươi người này tuy rằng không có gì lương tâm. Nhưng vẫn là đối với ngươi người trong nhà tốt nhất. Ta đoán ngươi thượng một hồi tính sai. Không lộng chết ngươi cái này ghét nhất nhị đệ. Lại mệt đến a cha phụ thân đều đã chết, cho nên ngươi hiện tại càng thêm chán ghét cái này đệ đệ. Lại không nghĩ đối phương bạch bạch đã chết, rốt cuộc cũng là này một cái tiện giới mệnh. Để ngươi a cha phụ thân hai cái mạng, bồ thái hậu cười như không cười mà nhìn Tống Chiêm. Ngươi nhị đệ từ trước đến nay có thể gây chuyện, kinh triệu y hội báo đi lên sự tình ta cũng là đã biết. Tống Chiêm a Tống Chiêm, lần này ngươi tới. Là vì ngươi kia nhị đệ, ta nói chính là cũng không phải. Lâm Uyên đạo trưởng chưa chí có không? Chỉ là ngồi vào bồ thái hậu bên cạnh, kia bị đạo bào phúc thân mình, mang theo một cổ tương đương nồng đậm đàn hương. Bồ thái hậu từ phía sau một tay đem người ôm lấy, đem mặt chôn ở người cổ chỗ thật sâu ngửi. Sau đó nhẫn không ra há mồm đem người cắn để lại một cái dấu răng. Đối mặt đã từng quý phi nương nương đầu tới cảnh cáo kia thoáng nhìn mắt. Hắn hồn không thèm để ý mà ha ha nở nụ cười. Người cái này nhị đệ cũng có bản lĩnh. Trước chút thời gian Tết âm lịch thời điểm cũng là có ý tứ. Kinh hồng nhất kiếm vũ liền ta ở trong cung đều có điều nghe thấy. Hiện tại lại ra ở trên phố bị người dùng trái cây tạp đến một đầu huyết sự tình, bồ thái hậu nửa là. Hài hước mà nói. Ta nên nói may mắn ngươi nhị đệ lúc ấy Tết âm lịch chỉ nhảy như vậy một đoạn sao? Bằng không lại nhảy xuống đi. Chính là muốn nhất kiếm khuynh người thành. Hiện tại chỉ sợ mãn kinh thành người. đều nên là biết ngươi nhị đệ hắn là ai. Ta xem a, này thanh danh bãi, về sau cũng không lo gà cưới. Đến lúc đó ta tùy tiện giúp ngươi nhị đệ chỉ một cái kinh thành ở ngoài không tồi người. Tới cái Phụng Chỉ thành hôn. Tổng hội có chút ngốc tử. Bởi vì thanh danh này, ba ba mà muốn cùng ngươi nhị đệ kết làm liền cành. Tống Chiêm nhìn một bên màn giường thượng hoa văn, trầm mặc sau một lúc lâu, đem bồ thái hậu hoàn chính mình vòng eo tay kéo khai một chút, nói, cái này không cần ngươi nhiều chuyện, sao sao sao cũng là kinh Tống nhị công tử bị tạp đến đầy đầu là huyết. Một việc này, không bao lâu ngày trong kinh thành liền thượng một cái tân lệnh cấm mọi người bên đường hành tẩu. Thời điểm không thể ném mạnh trái cây, việc này vừa ra, phản đối thanh rất đại. Rốt cuộc Tống gia nhị công tử cũng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt sao? Trên triều đình đa số người rất không cho là đúng. Tổ miếu trước mặt kia một hồi diễn xuất ở phần lớn thế gia tử xem ra là bình dân sản vật. Dù sao bọn họ là sẽ không đi xem. Tuy nói bọn họ hài tử cùng những người đó cùng cái thư viện, nhưng một cái trong thư viện cũng là giai cấp rõ ràng thật sự. Giống loại này biểu diễn, cũng chính là bình dân tưởng hướng lên trên một tầng dũng tễ, mới làm ra tới như vậy một cái bày ra tự mình ngôi cao. Liền bình dân mới có thể đi tranh thủ cơ hội, lấy một cái thế gia con cháu căng kiêu, sao có thể đi tham gia loại này diễn xuất đâu. Hơn nữa cuối cùng sự tình cư nhiên còn làm cho như vậy thái quá. Hơn phân nửa là vị kia Tống nhị công tử chính mình làm ra tới. Cũng thật là tưởng hồng tưởng điên rồi. Cho nên mọi người đều pha không cho là đúng, bất quá thái hậu nương nương đối với việc này thái độ rất là kiên quyết, lấy bản thân chi lực đem phản đối thanh toàn đè ép đi xuống. Bất quá cuối cùng rốt cuộc vẫn là làm một bước thoái nhượng. Cũng chính là ném mạnh trái cây lấy biểu ái mộ chi tâm tập tục. Có thể tiếp tục giữ lại, nhưng chỉ có thể ở riêng trường hợp có thể. Hơn nữa hạn chế quy định 7 tháng sơ 7 một ngày này nhưng tùy ý ném mạnh. Ngày thường đều không thể tùy ý, từ khi cái này quy định ra tới lúc sau. Tống quan quả thực cảm ơn trời đất. Hắn nghĩ thầm chính mình về sau ra cửa, cuối cùng không cần lo lắng lên phố thời điểm bị người dùng trái cây tạp thành ngốc bức ăn năn hối. Lỗi quy định ra tới lúc sau, Tống quan đương nhiên là thấy kia mấy cái gọi là riêng trường hợp liền vòng quanh nói đi. Hơn nữa 7 tháng 7 một ngày này bế quan ở nhà, đánh chết đều sẽ không ra cửa, phóng hỏa thiêu tòa nhà cũng không ra khỏi cửa, kiên quyết không ra khỏi cửa, lại nói tiếp dưỡng bệnh trong lúc. Tống quan nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình cư nhiên thu được rất nhiều an ủi tin. Lung tung rối loạn cái gì đều có. Hắn khá tò mò, mở ra vừa thấy quả thực không biết bày ra cái gì biểu tình. Đại thể tổng kết một chút, tuyệt đại bộ phận thư tín nội dung đại khái đều nhưng khái quát thành là nghe nói ngươi bị thương. Ta cảm giác thực bắt cấp, nhưng là nhà ngươi phó đều không cho ta vào cửa. Vì thế ta liền đành phải cho ngươi viết thư. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, kiếm vũ mỹ mỹ đát, ta cảm giác ta yêu ngươi, xin hỏi ngươi ước sao, chúc ngươi sớm khang phục, ái ngươi moa moa, dư lại một ít không phải không biết cái gọi là thơ từ, còn có chính là chút dâm, từ, diễm, khúc. Tóm lại đều xem đến Tống quan vẻ mặt run rẩy. Tống quan có chút cảm thấy hắn gặp gỡ có một số người như vậy điên cuồng, rất có thể là vẽ nhan, sai. Thế giới này đều là nam, nói cách khác ở chỗ này, nam tính nhan giá trị cao nói, ở cái này không tồn tại thẳng nam trong thế giới, liền giống như thẳng nam nhìn đến nhan giá trị cao muội tử. Tống quan nhất thời có chút xúc động, nghĩ dứt khoát hoa lạn chính mình mặt tính, nhưng kịch tình đại cương, phía trên minh xác viết, nguyên chủ lớn lên không tồi, là có thể bình chọn thượng kinh thành tứ đại mỹ nam người. Cũng liền nói, hắn gương mặt này không thể lạn, hảo phiền. Tam đệ quả nhiên bị đại ca ôm đi. Trong phủ bởi vì tam đệ rời đi duyên cớ, thiếu rất nhiều người, vì thế quạnh quẽ không ít. Trong lúc đại ca ôm tam đệ tới xem qua Tống quan một lần, tam đệ vẫn như cũ là trắng trẻo mềm mại manh manh bộ dáng. Bị đại ca phóng tới Tống quan trên giường thời điểm, hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cuối cùng oai đầu nhỏ xem xét Tống quan, sau đó liền duỗi chân ngắn nhỏ cùng tay ngắn nhỏ. Hự hự chậm gì gì mà bò tới rồi Tống Quan trên đùi, Tống Quan sợ đem tiểu hài tử ngã xuống đi. Vội vàng duỗi tay một tay đem người ổn định. Tam đệ liền nương cái này động tác lăn đến Tống Quan trong lòng ngực. Cười lên tiếng, Hoan Hoan ôm, đại ca ở bên cạnh nhìn trên giường kia một lớn một nhỏ hai người hỗ động. Vốn dĩ chính là cơm điểm thời điểm. Hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn luôn lay Tống Quan không buông tay tam đệ. Trên mặt biểu tình không có biến hóa. Liền như vậy nhàn nhạt nói. Hảo, cũng là thời gian nên dùng cơm. Hoan Hoan ngươi ôm tam đệ xuống dưới, Tống Quan. Ngoặc kép, ai là Hoan Hoan a? Không phải hảo sao? Nhưng là hiện thực không dám cùng bệnh tâm thần đại ca để ý kiến Tống Quan. Đành phải ôm hận đáp. Ta đã biết, này liền tới, chờ đến cơm chiều thời điểm ăn canh. Bởi vì là một đạo đặc sắc đồ ăn, bưng lên thời điểm độ ấm còn rất cao. Tống Quan không lưu ý, vì thế liền đem đầu lưỡi bị phỏng, hắn che miệng ai, một tiếng. Này một tiếng kinh hô kinh động nguyên bản đang ở uy tam để ăn cái gì đại ca. Tống Chiêm Dương mắt nhìn lại đây, kia vô cơ chất ánh mắt dưới. Tống Quan run lên một chút vội nói chính mình không có việc gì. Nhân đầu lưỡi bị phỏng duyên cớ cho nên hắn nói đến có điểm hàm hồ. Tống Chiêm nghe vậy không nói chuyện, chỉ là buông xuống chiếc đũa. Hắn nhìn chằm chằm Tống Quan nhìn trong chốc lát. Thẳng xem đến Tống Quan cả người mau mau. Liền ở Tống Quan bắt đầu có chút đứng ngồi không yên thời điểm. Đại ca mới thu hồi tầm mắt. Xoay người sai người đem tam đệ ôm tiếp tục uy thực. Chính mình lại đứng dậy đi tới Tống Quan trước mặt, đương Tống Chiêm cúi người xuống khi. Tống Quan rõ ràng mà nghe thấy được đến từ đối phương trên người đàn hương. Cái này nhìn xuống khoảng cách, Tống Chiêm hơi hơi một cúi đầu, liền có tóc dài buông xuống xuống dưới rơi xuống Tống Quan trên mặt. Đối phương trực tiếp duỗi tay nhéo Tống Quan cằm, kia tầm mắt càng là thẳng tắp mà lọt vào Tống Quan trong mắt. Tống Chiêm ánh mắt trắng ra đến không có bất luận cái gì tránh né. Cứ như vậy tương đương lãnh đạm hỏi. Bị phỏng, Tống Quan ngưỡng mặt, phát ra đơn âm tiết ngô. Xem như lên tiếng, đúng vậy. Hắn không thích tư thế này. Cho nên theo bản năng giơ tay cầm Tống Chiêm thủ đoạn. Hắn muốn đem đối phương tay dịch khai. Nhưng là rất nhỏ lực đạo dưới cũng không thể chống đẩy. Hắn lại thử một chút. Vẫn là không được. Liền từ bỏ, Tống Chiêm nhéo hắn cằm nói. Mở ra, Tống Quan không nhúc nhích, Tống Chiêm nói. Đem miệng mở ra, Tống Quan dừng một chút, ngẩng đầu nhấp ra một cái cười. Không có gì, cũng không phải rất nghiêm trọng, Tống Chiêm đem cúi đầu tới điểm. Tống Quan phát hiện người này có một cái tật xấu. Tống Chiêm lão thích dán người ta nói lời nói. Chính là cái này vượt qua bình thường khoảng thời gian khoảng cách. Sẽ làm người tỉ như nói hắn cảm giác cả người đều không được tự nhiên. Cho nên Tống Quan luôn là tưởng tới phía sau dựa, nhưng đối phương cũng không có cho hắn sau này dựa. Vào cơ hội, Tống Quan, Tống Chiêm nhìn hắn đôi mắt. Lạnh như băng mà niệm tên này. Đừng luôn là làm ta nói nhiều như vậy biến, nói xong lời cuối cùng đã tăng thêm ngữ khí. Vẫn như cũ không có gì biểu tình. Nhìn biểu tình tựa hồ đều không có biến hóa. Nhưng là mạc danh mà chính là làm người cảm giác quanh thân khí áp đều có chút thấp. Tống Chiêm đối hắn nói. Đem miệng mở ra, Tống Quan. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tồn Cảo Quân có phải hay không Mỹ Mỹ đát? Ách, bị trước tiên ném vào Tồn Cảo Dương lúc sau không biết hôm nay là trời nắng vẫn là ngày mưa. Đại gia hôm nay quá đến thế nào nha? Hết chương.